Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Liên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98 Minh Hữu. Chu Ngạn thỉnh huynh muội hai người ăn cơm địa phương liền ở hắn hiện tại trụ địa phương. Hiện giờ điều kiện có hạn, ân toàn khu là không có quán ăn. Chu Ngạn tuy nói ở trong quân địa vị không tính thấp, lại không có đơn độc phòng ở, mà là cùng chiến hữu cùng nhau ở tại một cái bốn thất nhị thính phòng, liền ở ân toàn bệnh viện cách vách. Bởi vì Chu Ngạn trước tiên làm người trở về chuẩn bị ăn, hắn mang theo Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương huynh muội về đến nhà thời điểm, đồ ăn đều đã làm tốt, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập mê người mùi hương. So với mặt khác người sống sót, bọn họ đồ ăn còn tính không tồi. Không chỉ có thơm ngào ngạt gạo cơm, còn có mỹ vị thịt hộp cùng chân không đóng gói yên huân thịt cùng lạp xưởng. Như vậy một bữa cơm ở mặt thế trước tự nhiên là lại tầm thường bất quá. Thậm chí đối với rất nhiều người mà nói đều coi như đơn sơ. Chính là ở như vậy mặt thế, liền tính là tương đương phong phú. Chu Ngạn làm người chuẩn bị này đó ăn, hiển nhiên cũng là tương đương có thành ý. Trừ bỏ Chu Ngạn cùng Phương Thị huynh muội ngoại, cùng nhau ăn cơm còn có 7 người, đều là Chu Ngạn chiến hữu, thêm ở bên nhau tổng cộng liền có 10 cái người. Bàn ăn là hai chương đua ở bên nhau gấp bàn nhỏ. Mọi người tệ tệ ai ai mà vây quanh cái bàn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trên bàn không chỉ có bầy đồ ăn, còn có một lọ rượu trắng. Mạt thế vừa mới bắt đầu, rượu còn không tính quá hiếm lạ. Tới rồi về sau, thứ này cơ hồ có thể bán ra giá trên trời tới. Bất quá Chu Ngạn trong tay cũng không nhiều ít rượu, nếu không phải vì cảm tạ huynh muội hai người, hắn căn bản luyến tiếc lấy ra tới. Thấy này bình rượu, kia 7 cái chiến sĩ trong ánh mắt liền bắt đầu toát ra lục quang. Khởi hống làm Chu Ngạn chạy nhanh mở ra. Chu Ngạn tự mình khai cái nắp, cho mỗi cá nhân trong chén đổ một chút. Đến phiên Phương Vũ Hân thời điểm, hắn cố ý hỏi một câu, Phương tiểu thư uống rượu sao? Phương Vũ Hân là có thể uống rượu, nhưng là ngày thường uống đến không nhiều lắm mà ni Chu Ngạn một phen thịnh tình. Nàng không hảo chối từ, liền gật gật đầu, có thể uống một chút. Chu Ngạn suy xét đến nàng dù sao cũng là nữ nhân, tượng trưng tính mà cho nàng đổ một ít. Đảo xong rượu, hắn chủ động đem bát rượu dơ lên, kích động mà nói, tới, đại gia cụng ly, kính Phương tiểu thư, cảm ơn nàng trị hết chúng ta chiến hữu. Kính Phương tiểu thư, cảm ơn Phương tiểu thư trị hết chúng ta chiến hữu. Không khí nháy mắt liền nhiệt liệt lên. Làm này một chén sau, Chu Ngạn không làm người tiếp tục uống. Gần nhất rượu không nhiều lắm, thứ hai cũng lo lắng hỏng việc. Hảo, hiện tại ăn cơm. Theo Chu Ngạn này một câu, những người khác sôi nổi thịnh cơm, cầm chiếc đũa ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Quân nhân ăn cái gì đặc biệt mau. Một trận gió cuốn mây tản sau, mâm đồ ăn liền đi hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa vẫn là bọn họ cố ý cấp Phương Thị huynh muội lưu lại. Huynh muội hai người liếc nhau, chỉ phải nhanh hơn tốc độ giải quyết đồ ăn. Dùng xong rồi cơm, liền đến nói chính sự thời điểm mà ni Phương Vũ Dương nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân, đối Chu Ngạn nói, Chu đội trưởng, chúng ta có chút lời nói phải đối ngươi nói. Có thể hay không làm này, vài vị bằng hữu lảng tránh một chút. Chu Ngạn khẽ cau mày, kinh nghi bất định mà nhìn huynh muội hai người. Tiếp theo hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nháy mắt biến đổi, đối những người khác nói, các ngươi mấy cái trước đi ra ngoài cảnh giới, đều cẩn thận một chút nhi, đừng làm cho những người khác tới gần nơi này. cũng đừng làm cho người nhìn ra manh mối. Bảy người hiển nhiên đều thực nghe lời hắn. Nghe vậy chỉ là nghi hoặc mà nhìn Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Liền cùng nhau đi ra ngoài. Trầm trọng phòng trưởng môn ở bọn họ phía sau đóng lại. Phát ra một tiếng âm thanh ầm ĩ. Ở ban đêm đặc biệt rõ ràng. Chu Ngạn cố ý hạ giọng. Hai vị có cái gì tưởng nói. Hiện tại có thể nói. Phương Vũ Hân cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đem ngay từ đầu tưởng tốt lý do thoái thác nói ra. Chu đội trưởng hẳn là còn nhớ rõ kia đống bị tang thi vây quanh cư dân lâu đi. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi vây quanh nơi đó thật sự quá không tầm thường. Ta cùng ta ca ở giết nó lúc sau. Phát hiện một ít đồ vật. Chu đội trưởng trong lòng ẩn ẩn đoán được Phương Vũ Hân phát hiện đồ vật. Hẳn là thực không bình thường. Liền có chút bức thiết hỏi. Các ngươi phát hiện cái gì? Phương Vũ Hân từ hầu bao lấy ra kia viên thủy hệ nguyên tinh. Nằm xoài trên trong lòng bàn tay cấp Chu Ngạn xem. Chính là nó. Đây là, Chu Ngạn nghi hoặc mà nhìn Phương Vũ Hân trong lòng bàn tay thủy hệ nguyên tinh. Chỉnh viên nguyên tinh có long nhãn đại. Mặt trên tản mát ra một loại cổ quái năng lượng dao động. Cùng tinh hạch không quá giống nhau. Chu Ngạn do dự một chút, vươn ra ngón tay đem nguyên tinh cầm lên. Nguyên tinh vừa vào tay, hắn liền cảm giác được nó bất đồng. Phương tiểu thư, này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ cũng là dùng để hấp thu? Nguyên tinh vừa vào tay, hắn liền cảm ứng được nó có thể dùng để hấp thu. Nhưng là hắn đã thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, căn bản vô pháp hấp thu này viên thủy hệ nguyên tinh. Cảm ứng liền không phải rất cường liệt. Phương Vũ Hân nói, ta cũng không biết nó là cái gì. Lúc ấy ta cùng ta ca tổng cộng phát hiện 4 viên. Trong đó 3 viên bị chúng ta ba mẹ cùng khiêm khiêm ngoài ý muốn hấp thu. Chỉ còn lại có này một viên, Chu Ngạn càng thêm ngoài ý muốn. Đồng thời cũng từ nàng lời nói minh bạch này viên nguyên tinh bất đồng. Liền hắn biết, ba người kia là người thường. Nếu bọn họ có thể hấp thu loại đồ vật này. Như vậy, Chu Ngạn không quá xác định trong lòng suy đoán. Lại hỏi, Phương tiểu thư, ta nhớ không lầm nói. Lệnh tôn lệnh đường còn có vị kia khiêm khiêm tiểu bằng hiệu hẳn là đều là người thường đi. Bọn họ thế nhưng có thể hấp thu loại này tinh thạch. Phương Vũ Hân gật đầu, khẳng định hắn suy đoán. Bọn họ đích xác hấp thu, cho nên ta suy đoán. Loại này tinh thạch hẳn là người thường có thể hấp thu. Chu Ngạn hô hấp trở nên dồn dập lên. Trong lòng sinh ra một cái tưởng cũng không dám tưởng suy đoán. Kia bọn họ hấp thu rất loại này tinh thạch sau. Nhưng có cái gì biến hóa? Phương Vũ Hân lại có vẻ thập phần chấn định. Cùng hắn vội vàng hoàn toàn tương phản. Bọn họ thức tỉnh rồi dị năng. Cái gì? Chu Ngạn lớn tiếng kinh hô. Hoàn toàn thất thố. Phương tiểu thư, ngươi nói chính là thật sự. Hắn vừa mới tuy rằng đoán được cái này khả năng, chỉ là cái này khả năng quá mức không thể tưởng tượng. Hắn căn bản không thể tin được là thật sự. Vương Vũ Hân khẳng định gật đầu lúc sau. Chu Ngạn lập tức hỏi. Phương tiểu thư cố ý nói cho ta tin tức này. Nói vậy cũng biết như thế nào mới có thể đủ tìm được loại này tinh thạch đi. Chu Ngạn nói xong. Hai mắt gắt gao mà nhìn Phương Vũ Hân. Hắn trong lòng kỳ thật thực khẩn trương. Tin tức này thật sự quá trọng yếu. Nếu là thật sự, nếu bọn họ có thể tìm được loại này tinh thạch, như vậy người thường cũng có thể ân toàn thức tỉnh trở thành dị năng giả. Chỉ là, Phương Vũ Hân vì cái gì muốn đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn? Nàng rốt cuộc có cái gì mục đích? Chu Ngạn không phải ngốc tử. hắn thực mau liền hoài nghi lên. Sau đó, hắn liền nghĩ tới Trịnh Thiên Hợp. Trịnh Thiên Hợp hiện tại vẫn luôn tận sức với dị năng thức tỉnh cùng tang thi, virus, vaccine phòng bệnh nghiên cứu sao, hiện giờ còn theo dõi Phương Vũ Hân. Cái này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều. Tinh tế nghĩ đến, Phương Vũ Hân nói cho hắn tin tức này, mục đích đã có thể không đơn thuần. Nhưng mà mặc kệ nàng là xuất phát từ cái dạng gì mục đích, nàng đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn, hắn đều cảm kích không thôi. Chỉ là hắn tưởng không rõ, Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, như vậy tin tức trọng yếu nàng vì cái gì không nói cho Khâu Dịch Minh, ngược lại nói cho hắn. Chu Ngạn cũng không cho rằng Phương Vũ Hân đã nói cho Khâu Dịch Minh như vậy tin tức trọng yếu. Nàng nếu là nói cho Khâu Dịch Minh, căn bản không cần thiết lại nói cho hắn. Trong quân đội cũng phân ra hảo chút trận doanh, cho nhau kiềm chế. Hắn cùng Khâu Dịch Minh vừa lúc liền không ở một cái trận doanh. Nếu Khâu Dịch Minh biết được tin tức này, hắn khẳng định sẽ không làm Phương Vũ Hân lại nói cho hắn. Nói cách khác, Khâu Dịch Minh rất có thể căn bản không biết. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thật sâu mà nhìn Phương Vũ Hân, lặng lặng chờ đợi nàng đáp án. Hắn có trực giác, Phương Vũ Hân còn biết càng nhiều đồ vật. Phương Vũ Hân lại ở thời điểm này cười rộ lên. Nàng không có trực tiếp trả lời Chu Ngạn vấn đề, mà là nói, Chu đội trưởng hẳn là biết tin tức này có bao nhiêu quan trọng. Ta đem nó nói cho Chu đội trưởng, là bởi vì ta tin tưởng Chu đội trưởng làm người, hơn nữa tưởng cùng Chu đội trưởng làm bằng hữu. Chu đội trưởng hôm nay cũng thấy, vị kia Trịnh tổ trưởng đối ta hoài ác ý, cho nên ta hy vọng Chu đội trưởng có thể giúp ta giải quyết cái này phiền toái. Mặt khác, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào biết tin tức này là ta nói cho Chu đội trưởng. Chu Ngạn căn bản không có nghĩ nhiều, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Bất quá hắn cũng chơi cái nội tâm, chỉ cần có thể tìm được càng nhiều như vậy tinh thạch, Trịnh tổ trưởng sự tình liền không phải vấn đề. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, đối với Chu Ngạn làm người, Phương Vũ Hân vẫn là thực thưởng thức. Vì thế nàng nói, kỳ thật lúc ấy ta cùng ta ca phát hiện 4 viên tinh thạch. Trong đó một viên bên ngoài còn bao vây lấy một tấm màu đen đồ vật, như là cục đá, UU, đọc sách, VKVKV, màu đen, cục đá. Chu Ngạn sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng lên đi đến nội thất. Ra tới thời điểm, hắn trong tay liền cầm một viên màu đen cục đá. Phương tiểu thư, ngươi nói có phải hay không loại này cục đá? Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều thập phần kinh ngạc. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Chu Ngạn thế nhưng còn góp nhặt nguyên thạch. Phương Vũ Hân nhìn hắn trong tay nắm tay đại nguyên thạch, làm bộ không phải thực khẳng định mà nói, giống như chính là loại này. Chu đội trưởng ngươi từ chỗ nào tìm được? Chu Ngạn từ Phương Vũ Hân trong miệng được đến như vậy đại một tin tức, tuy nói Phương Vũ Hân có tư tâm, hắn lại cũng không có giấu giếm, có qua có lại mà nói, ta làm nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên nhặt được, phát hiện nó quá cứng rắn, cảm thấy có chút kỳ quái, liền mang theo trở về. Trên thực tế hắn trong tay đại khái có hơn 10 viên như vậy cục đá, đều đặc biệt cứng rắn. Hắn đã từng tưởng cắt ra, lại không hề biện pháp, thậm chí liền viên đạn cũng vô pháp bắn thủng. Thật sự quỷ dị, trong đó một viên cục đá còn bị hắn giao đi lên, hẳn là đưa đi bí mật nghiên cứu tổ. Lại không biết vì cái gì nơi đó người cũng không nghiên cứu ra tới. Hắn kinh hỉ qua đi, đột nhiên nghĩ đến có 3 viên tinh thạch đã bị hấp thu. dư lại này viên tinh thạch bên ngoài lại không có bao vây lấy màu đen cục đá. Hắn trong lòng nhảy dựng, nhịn không được hỏi, Phương tiểu thư chính là đã phát hiện như thế nào cắt ra loại này màu đen cục đá. Phương Vũ Hân không tàng tư, dứt khoát nói cho hắn, Khiêm Khiêm thức tỉnh rồi tinh thần lực, hơn nữa trong lúc vô tình phát hiện, dùng tinh thần lực có thể đem loại này cục đá cắt ra, thế nhưng là tinh thần lực. Chu Ngạn kinh ngạc không thôi, hắn nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp, cũng từng dùng chính mình hỏa hệ dị năng bỏng cháy quá, lại không nghĩ rằng loại này kỳ quái cục đá thế nhưng phải dùng tinh thần lực cắt. Nếu không phải Phương Vũ Hân nói cho hắn, hắn chỉ sợ không biết phải dùng bao lâu mới có thể đủ phát hiện. R1152 hết chương.